Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, như khói chuyện cũ. Tối tăm vắng vẻ Thái Cực Động bên trong, Trương Tiểu Phàm yên lặng nghe Vương trưởng lão tình cảm dạt dào đất giảng thuật này như mộng ảo, như khói chuyện cũ. 100 năm trước, Thanh Vân Môn thiên tài bối xuất, tuấn kiệt chen, là lúc ấy thiên hạ chính đạo khi không thẹn nhân tài kiệt xuất, mà tại những này đủ để danh truyền muôn đời nhân vật thiên tài trong vạn kiếm nhất thì là trong đó tài năng xuất chúng nhất, thanh danh hiển hách một vị. Vạn kiếm nhất xuất thân bần hàn, phụ mẫu mất sớm, chính là một vị bình thường trong núi Cô Nhi. Thần Châu đại điện náo động lúc, hắn ân sư tại một lần ngẫu nhiên xuống núi lịch lãm trong phát hiện hắn, cũng đem hắn mang về Thanh Vân Môn, thu làm đệ tử, ngày ngày truyền thụ tiên pháp, nhắc nhở hắn khắc khổ tu luyện, mà vạn kiếm nhất cũng không có lệnh sư cha thất vọng. Tại vô số cái ngày đêm khổ tu trong, vạn kiếm nhất thình lình phát hiện mình lại là một vị tu luyện tuyệt thế thiên tài. Thanh Vân Môn trấn phái công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, còn lại đệ tử kiệt xuất thường thường cần hao phí mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể đem nó tu luyện tới thượng thanh cảnh giới, mà vạn kiếm nhất chỉ cần 10 năm sắp nó tu luyện đến thượng thanh cảnh giới. Tinh tiến tốc độ thậm chí so lúc ấy cùng hắn nổi danh thiên tài đạo huyền còn nhanh hơn lời. Tu luyện có chỗ đại thành về sau, vạn kiếm nhất liền dẫn theo Thanh Vân Môn đệ tử kiệt xuất chuyển chiến thiên hạ, quyết chiến quần ma. Vạn kiếm nhất mỗi chiến tất xung phong đi đầu, tấn công phía trước, đồ yêu sát ma, uy không thể đỡ. Lúc ấy vạn kiếm nhất tại ma đạo trong hung danh hơn xa tại cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm uy hiếp thiên hạ Thanh Vân Môn trưởng môn như có như không người thật. Cũng chính là vạn kiếm nhất thụ nghiệp ân sư, Trảm Long kiếm ra, quần ma sợ hãi, diệt yêu sát ma, thùy giữ tranh phong, bạch y rung bay, tuấn mỹ công tử, du tẩu thiên hạ, tuyệt mỹ phong cảnh, thần thái phiêu giật, khí thế đoạt người, tài tử xu thế tránh, mỹ nhân xu nịnh, anh dũng vô song, giai nhân tin phục, yêu hận triền miên, bao nhiêu phong lưu. Vạn kiếm nhất mỗi lần giết tà diệt ma, duỗi trường chính nghĩa chiến, tất cởi mở cười to mấy tiếng, cầm trong tay Trảm Long tiên kiếm tấn công hướng về phía trước. Mà bởi vì vạn kiếm nhất danh truyền thiên hạ, vì đó chính mình sáng tạo Trảm Long kiếm quyết tam thức, cũng vì vạn kiếm nhất chinh chiến thiên hạ, đồ yêu trảm Phật lập xuống công lao hãn mã. Mà lại đại danh đỉnh đỉnh Trảm Long kiếm quyết cũng là Trương Tiểu Phàm ngấp nghé hồi lâu pháp quyết. Chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại còn không biết vạn kiếm nhất bộ dạng dài ngắn thế nào. Phải chăng còn tại hậu sơn tổ sư từ đường trong. Tuy nhiên trước mắt vị này lão đạo có chút bộ dạng khả nghi, nhưng là bởi vì hắn háo sắc phẩm tính cùng vương trưởng lão xưng hô. Trương Tiểu Phàm rất nhanh phủ định hắn là vạn kiếm nhất ý nghĩ, chỉ là cho là hắn là trong môn một vị bất thế gia bỉ ổi trưởng lão. Vạn kiếm nhất tiêu sái phiêu giật, ôn hòa hào phóng cũng khiến cho hắn tại các vị sư đệ sư muội trong dư luận rất tốt. Càng có một ít lấy mỹ mạo tu vi lấy xưng sư muội đối với hắn trái tim tối hứa. Đáng tiếc vạn kiếm nhất lúc ấy toàn thân tâm đầu nhập chính ma đại chiến trong, căn không có cũng khinh thường tại cân nhắc những này nhi nữ tình trường ôn nhu triền miên sự tình. Lúc đó ma đạo cũng tại chính đạo hùng hổ dọa người, thế đem đồ diệt thế công trong sinh ra mấy vị nhân vật thiên tài. Quỷ Vương Tông thiếu chủ Vạn Nhân Vãng chính là trong đó nổi bật nhất dũng mãnh đa trí một vị. Hắn xuất lĩnh lấy Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, cùng chính đạo triển mở một lần đại hỗn chiến. Tuy nhiên bại nhiều thắng ít, nhưng cũng bởi vì xuất sắc chỉ huy cùng tứ đại thánh sứ chặt chẽ phối hợp mà làm chính đạo đụng phải tổn thất to lớn. đại lượng nhân vật thiên tài vĩnh viễn ngủ say xa trường. Mà Vạn Kiếm Nhất một cánh tay cũng là vào lúc đó bị thánh sứ Chu Tước Nhất đao chặt xuống. Đi qua mấy lần đại chiến về sau, mà đạo ngày càng sự suy thoái, chính đạo ngày càng hưng thịnh. Tại chính đạo thứ nhất nhân tài kiệt xuất Thanh Vân Môn hiệu Triệu dưới, thiên hạ vô số chính đạo nhân sĩ đối ma đạo đuổi đánh tới cùng, ý đồ nhất cử dẹp yên ma đạo. Còn thần châu đại địa lang lãng thiên bình, quang minh chính đại, thế là một trận quy mô cự đại, dị thường kịch liệt man hoang đại chiến bắt đầu. Vạn Kiếm Nhất dẫn lĩnh Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự vô số chính đạo thiên tài cao thủ mãnh liệt phát một tiếng hô, nhất cử tấn công vào ma đạo sau cùng đại doanh khu vực man hoang thần điện. Cùng Vạn Nhân Vãng tự mình dẫn Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ cùng đại lượng ma đạo cao thủ kịch liệt ao đánh nhau, cởi mở cười to mấy tiếng. Vạn Kiếm Nhất cầm trong tay Trảm Long Tiên Kiếm, vận khởi Trảm Long Kiếm Quyết, nhất cử đột phá Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ vây quanh tấn công vào man hoang trong thánh điện. Tại ma đạo các cao thủ khủng hoảng tiếng kinh hô trong, Vạn Kiếm Nhất dẫn dắt đến chính đạo nhân sĩ cùng nhau chen vào. Máu tươi văng khắp nơi, vô số hai phe địch ta cao thủ cũng tại thời khắc này nhau nhau đẫm máu ngã xuống. Vận khởi chân khí, Vạn Kiếm Nhất người nhẹ nhàng bay lên man hoang thánh điện Thiên Sát Minh Vương cùng U Minh Thánh mẫu thạch tượng bên trên. Hào sảng trong tiếng cười lớn, ở phía trên khắc xuống Vạn Kiếm Nhất ba chữ to. Nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất không kiêng nể gì cả, phách lối cuồng vọng đất tại ma đạo thủy tổ thạch tượng tùy ý khắc chữ vũ nhục. Chúng ma đạo cao thủ kinh sợ vạn phần nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Kiếm Nhất ở phía trên cười lớn khắc chữ. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực đang bên cạnh quan sát đến Vạn Kiếm Nhất Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một Chu Tước U Cơ đột nhiên nhảy lên một cái, nâng đao một chút chém đứt Vạn Kiếm Nhất bên trái cánh tay. Vạn Kiếm Nhất đột nhiên bỗng chốc bị tập sững sờ một chút. Một lát sau, Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên lại cởi mở địa đại cười mấy tiếng. Đưa tay lấy xuống trước mặt U Cơ mạng che mặt, tại nàng tuyệt mỹ trơn nhẵn trên gương mặt xinh đẹp sờ một nắm lớn. Cũng đưa tay đặt ở bên miệng nghe, chậc chậc khen, ma giáo yêu nữ quả nhiên mỹ lệ, trên mặt cũng như thế mùi thơm mê người. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếp theo, liền lại tại trong tiếng cười lớn tiếp tục tại thạch tượng bên trên khắc chữ. Bị tự dưng vuốt ve đùa giỡn một thanh, U Cơ đột nhiên cảm thấy tâm lý loạn loạn, đứng ngẩn người ở chỗ đó, cũng không nghĩ tới tiếp tục qua ngăn cản Vạn Kiếm Nhất khắc chữ lớn mật làm bậy cử động. Sau đó không lâu, Vạn Kiếm Nhất khắc chữ hoàn tất, nhàn nhạt nhìn ngẩn người U Cơ liếc một chút, phiêu nhiên hạ thân, giơ lên Trảm Long kiếm không để ý trên người mình trọng thương lại một lần nữa tại cởi mở trong. Tiếng cười lớn giết nhập ma đạo cao thủ trong đám, lần nữa cuốn lên đầy trời huyết hoa. Từng cái ma đạo cao thủ hoặc bị tại chỗ chém giết hoặc thụ thương nghiêm trọng mà ngã xuống đất. Lần chiến đấu này bởi vì chính đạo đệ nhất thiên tài nhân vật Vạn Kiếm Nhất thụ thương mà tiến vào thảm thiết hơn chém giết giai đoạn. Chính đạo nhân sĩ nhao nhao ý đồ hướng Vạn Kiếm Nhất dựa vào. Ma đạo cao thủ cũng nhao nhao tại Quỷ Vương Tông thiếu chủ Vạn Nhân Vãng chỉ huy xuống đối chính đạo nhân sĩ triển khai phản công, ý đồ thừa cơ tại chính đạo lãnh đạo nhân vật Vạn Kiếm Nhất bản thân bị trọng thương bất lực đánh lâu xuống lật về cục thế, thậm chí nhất cử bị tiêu diệt trước đến gây sự chính đạo tất cả cao thủ. Nhưng là Vạn Kiếm Nhất siêu cao tu vi cùng cứng cỏi ương ngạnh vượt xa khỏi ma đạo nhân vật đầu não tưởng, tại gãy mất một cánh tay cực đoan bất lợi dưới điều kiện, Vạn Kiếm Nhất vẫn bằng vào chính mình tuyệt cao tu vi cùng kiên cường ý chí chỉ huy chính đạo nhân vật đối ma đạo các cao thủ duy trì tiến công vây quanh cục diện. Lần này Man Hoang Thánh Điện chiến, chính đạo có thể nói là thảm thắng, ma đạo gần như diệt môn, chính đạo nhân vật cũng tổn thất nặng nề vết thương chồng chất. Bất đắc dĩ, chính đạo cao thủ đành phải nghe theo Vạn Kiếm Nhất mệnh lệnh mà nhao nhao rút lui. Nhưng là, bởi vì trên thân trọng thương phát tác, Vạn Kiếm Nhất đang rút lui trên đường hôn mê tại Man Hoang Thánh Điện một cái lối nhỏ trong. Trong hôn mê, Vạn Kiếm Nhất cảm thấy có một người tại cõng lấy chính mình hành tàu. Mà lại người này trên lưng mềm nhũn, trên thân cũng có nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Giãy giụa một chút, Vạn Kiếm Nhất thanh âm khàn khàn hô: "Uy, thả ta xuống." Nữ tử thân thể run rẩy một chút, do dự một chút hội liền đem Vạn Kiếm Nhất buông ra. Nhẹ nhàng xoay người, lấy xuống trên mặt xa. Nữ tử nhìn về phía nằm trên mặt đất, cố nén thống khổ Vạn Kiếm Nhất. Con người hơi hơi nhảy lên, một tia không thể phát giác nhu tình hiện lên. Vạn Kiếm Nhất lẳng lặng mà nhìn xem vị nữ tử này. Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, thất kinh nói: "Ngươi là ma giáo yêu nữ Chu Tước?" U cơ trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt hơi đỏ lên, lắp bắp mà nói: "Ta chính là Chu Tước, hôm đó nhìn thấy ngươi thụ thương hôn mê liền cứu ngươi ra tới." Chấm ngoặc kép, ha ha, ma giáo yêu nữ tâm địa sao sẽ như thế tốt? Hôm đó ngươi một mực đi theo ta đi. Vạn Kiếm Nhất cười lớn nhìn lấy cái này hôm đó nhất đao chặt xuống chính mình một cánh tay về sau, nhưng lại tự mình đem chính mình cứu ra ma giáo nữ tử. Chỉ là hắn hào sảng mỏ lớn, đối nữ tử này cũng không có chút nào hận ý. Nếu không ngày đó đã sớm thừa dịp nàng ngẩn người lúc một kiếm đem nàng giết. Nghe được Vạn Kiếm Nhất lời nói bên trong hoài nghi trêu chọc, U cơ trên gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ tươi, thể hiện ra kinh hãi thế tục mỹ lệ, cúi đầu miệng động động, nhưng mảy may thanh âm đều không có phát ra. Vạn Kiếm Nhất nhiều hứng thú nhìn lấy xấu hổ làm lấy tiểu nữ nhi thái ma giáo yêu nữ. Tâm lý tràn ngập trêu chọc, tiếp tục trêu đùa: "Chẳng lẽ ngươi cái này ma giáo yêu nữ coi trọng ta cái này anh tuấn tiêu sái đệ nhất lang thang hào hiệp?" "Ta không có, không có coi trọng ngươi." Chấm ngoặc kép, U cơ vội vàng phân bua. Thế nhưng là trên mặt nàng thẹn thùng hồng diễm cùng nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ nhi động tác phản bội nàng, đưa nàng ngượng ngùng thiếu nữ tâm sự biểu hiện ra ngoài. "Ha ha ha." Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất cười ha hà. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái chân đạp hổ phách Chu Lăng đáng yêu tú lệ bóng người màu đỏ. Trong lòng không khỏi đau xót, trong mắt nước mắt cũng như ẩn như hiện. Quay đầu đi, lạnh lùng đối Tịch Mịch nói: "Ngươi đi đi, ta Vạn Kiếm Nhất những người nào, làm sao lại coi trọng ngươi cái này táng tận lương tâm, giết người như ngóe ma giáo yêu nữ." Đang sắc mặt đỏ bừng, hai tay nhăn nhó không dám ngẩng đầu nhìn hướng Vạn Kiếm Nhất, U cơ đột nhiên nghe được hắn nói tuyệt tình như vậy lời nói, trong lòng không khỏi bi thương không khỏi, trong mắt nước mắt đổ rào rào mà xuống, thương tâm đất khóc ròng nói: "Vì cái gì đuổi ta đi? Ta tuy là ma giáo yêu nữ, nhưng ta nhưng không có làm chút thương thiên hại lý sự tình, mà ta cũng không phải một cái tùy tiện nữ tử. Ngươi là anh hùng cho nên ta thích ngươi. Trước ta cho tới bây giờ không có ưa thích qua người khác. Từ lúc hôm đó nhìn thấy ngươi sau khi bị thương vẫn tại U Minh Thành Mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương thạch tượng trên thân kiên trì khắc chữ lên ta vẫn tại nhìn lấy ngươi. Bắt đầu chặt xuống ngươi một cánh tay là ta quá manh động quá tranh cường háo thắng. Ta về sau cũng thương tâm một đoạn thời gian. Phát hiện ngươi hôn mê sau liền nhặt lên ngươi đoạn ra tay cánh tay. Đem ngươi cõng lên tới lui tìm Quỷ Vương Tông Quỷ Tiên Sinh. Hắn học vấn rất sâu, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cho ngươi nối liền cánh tay." Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Không đợi U cơ nói xong, Vạn Kiếm Nhất lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha hà. Xinh xinh cắt ngang U cơ kể ra và giải thích. chỉ là tiếng cười không hề như lúc trước hào sảng phách lối mà chính là tràn ngập tuế nguyệt tang. Thương cùng nhân sinh đành vậy thương cảm, bên cạnh ngồi dưới đất thút thít U Cơ ngơ ngác nhìn hắn. Trong lòng như ngàn vạn cái như kim đâm đau đớn, trong mắt nước mắt cũng như cắt đứt quan hệ hạt châu cuồn cuộn xuống. Cười một hồi, vạn kiếm nhất chuyển qua cô độc tang thương thân thể, nhàn nhạt nhìn thút thít không ngừng U Cơ liếc một chút. Dùng càng thêm thanh âm lạnh như băng kiên quyết nói, ngươi đi đi, ta vạn kiếm nhất vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi cái này ma giáo yêu nữ. Vạn kiếm nhất quyết tuyệt như vậy, U Cơ thương tâm tới cực điểm, trầm mặc một hồi, U Cơ dừng khóe mắt nước mắt, đứng người lên, lại khôi phục ma giáo tứ đại thánh sứ một quả quyết sát phạt sắc. Nhàn nhạt đối vạn kiếm nhất nói, thật xin lỗi, tiểu nữ tử vừa rồi thất thố, ta cái này ma giáo yêu nữ là không xứng với ngươi cái này chính đạo đại anh hùng. Ta cái này liền rời đi. Không hề phiền nhiễu ngươi, chấm ngoặc kép, giải thích, U Cơ che mặt chạy vội rời đi, chỉ là cách đó không xa lại đứt quãng truyền đến nàng tiếng khóc. Bại lộ vị này tại chính ma lưỡng đạo quát tháo phong vân ma giáo nữ tử vô cùng mềm yếu một mặt, cũng triệt để phá hủy nàng vừa rồi cưỡng đề tỉnh táo cùng dũng khí. Nhìn qua U Cơ thương tâm rời đi thân ảnh, vạn kiếm nhất bỗng nhiên tâm lý có chút nhàn nhạt thất lạc. Chỉ là hắn trong nháy mắt lại trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Sơn phương hướng, trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại này hỏa bóng người màu đỏ. Khóe mắt lại bắt đầu nước mắt thoáng hiện. Tô sư muội, ngươi vì cái gì không thích vạn sư ca mà muốn gả cho cái tên mập mạp kia Điền Bất Dịch? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vạn kiếm nhất bi thương muốn tuyệt, ngửa mặt lên trời truy vấn. Đáng tiếc trong núi tịch mịch lặng im, không người đáp lại. Ai có thể nghĩ tới tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo chinh chiến đệ nhất lang thang hào hiệp vạn kiếm nhất cũng có như thế u buồn bi thương, cảm tình long đong một mặt đâu? Có lẽ tại hắn sát phạt quả quyết, cởi mở cười to dưới mặt nạ, là một cái cơ khổ độc u, muôn đời bồi hồi tịch mịch linh hồn đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.